Ma tước tướng quân, chương 71, chém giết dữ dội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy cán thương trên tay Tiểu Bạch Long khẽ dịch về phía sau một chút rồi nhanh như cắt đâm mạnh tới. Một thương đơn giản không chút màu mè lập tức xuất ra. Bạch mã cũng chồm mạnh hai chân trước lên cao hí vang trợ lực. Thương phá thương khung, đao ảnh đầy trời gần như lập tức tiêu tán. Thương của Tiểu Bạch Long xuất ra chỉ một chiêu duy nhất nhưng đã đánh trúng vào chỗ hiểm yếu của liên hoàn đao. Lấy một điểm phá vạn pháp, ánh mắt của Tiểu Bạch Long quả thật tinh tường không khác gì nhị lang thần. Chỉ khẽ liếc mắt đã nhìn ra yếu điểm chiêu thức của kẻ địch. Không những phá hoại hết lực công kích, còn bức Bất Liễu Tình phải chật vật lùi chiến mã lại phía sau. Chỉ giao chiến hai chiêu, kẻ ngoài cuộc cũng có thể nhìn ra võ công của tướng Tiểu Bạch Long cao hơn đối thủ một bậc. Tiểu Bạch Long cũng có chút kinh ngạc, nhìn chàng xuất chiêu có vẻ thong dong, nhưng chính là đã vận hết toàn lực của mình, nhưng cũng chỉ bước lui được kẻ này một chút mà thôi. Tướng địch võ công thật lợi hại, chàng lại thúc ngựa huy động phá không thương đâm ra liên tiếp 7 chiêu. Đây chính là tuyệt kỹ thành danh của chàng. Thất tinh bắt đầu, 7 thương như vẽ lên từng ngôi sao lấp lánh. Mỗi thương đâm đến những vị trí hiểm yếu trên người đối thủ. Hiểm hóc vô cùng, đây chính là võ công chân truyền của sư phụ chàng năm xưa. Đại cao thủ Huấn Cao huyền bí. Hắn là một đại tông sư võ học nổi danh. Cả đời chỉ thu nhận có 2 đệ tử. Chính là Tiểu Bạch Long và Hồng Anh. Võ công của 2 người đạt tới trình độ này, công lớn đều do Huấn Cao chỉ điểm. Bất Liễu Tình tập trung cực độ, 2 tay nắm chặt trường đao múa lên vun vút che chắn khắp toàn thân. Hắn nam chinh bắc chiến nhiều năm, nhưng đây là lần đầu chứng kiến kẻ có thương pháp cao cường đến thế này. Nếu nói về lực đạo, đao trong tay hắn trầm trọng mạnh mẽ hơn thương của kẻ địch rất nhiều. Thế nhưng thương của đối thủ lại biến hóa khôn lường vô cùng khó nắm bắt. Mũi thương tựa như rắn độc thập thò, có thể bất ngờ từ những góc độ khó tin đâm tới. Đối phó vô cùng khó khăn. Bất Liễu Tình là một cao thủ thượng thừa. Đao pháp đã đạt đến trình độ siêu việt. Thế nhưng giao chiến cùng Tiểu Bạch Long rồi mới biết thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Hơn 10 chiêu qua đi, Bất Liễu Tình đã bị áp chế hoàn toàn. Chỉ còn biết cắn răng chống đỡ. Trên người cũng xuất hiện mấy vết thương. Các tướng lãnh còn lại trong lục tướng Thiên Long nhìn ra chủ tướng yếu thế liền đồng loạt thúc ngựa xách vũ khí tràn lên. 3.000 quân tiên phong Babylana cũng gieo hò lao tới chém giết. Phía bên này 2 tướng Anh Huy, Tùng Anh đã sớm có chuẩn bị. Cũng thúc quân tiến lên. Tiểu Bạch Long đại triển thần uy liên tiếp đả bại 2 tướng địch đã kích phát lên chiến ý sôi sục. Quân tiên phong của Thái Bình Clan chiến ý dâng cao sát nhập chém giết. Nhất thời tiếng la hét nổi lên khắp nơi. Đại chiến chính thức mở màn. Thượng tướng Quân Giác đứng trên triền cao đưa ánh mắt quan sát trận chiến. Hắn cố ý chỉ phái 3.000 quân đánh trận mở đầu là có dụng ý. Thế nhưng không hiểu kẻ địch ngây ngô hay là quá thông minh mà chỉ phái có 2.000 quân tiên phong. Hơn nữa đều là khinh kỵ binh. Theo lẽ thường, trước mỗi trận đánh lớn hai bên đều cử những hổ tướng dũng mãnh giao chiến trước hạ gục đối thủ để đánh đòn tâm lý đối phương. Đồng thời kích phát dũng khí cho binh sĩ bên mình. Giác tuy cử 6 mãnh tướng Thiên Long làm tiên phong. Nhưng hắn lại ngầm hạ lệnh chỉ chém giết tướng địch. Sau đó lúc giao chiến cố ý không địch lại dụ kẻ địch rơi vào trận địa. Vậy mà tính toán của hắn ngay từ đầu đã sai mất. Có ai mà ngờ, tướng tiên phong của Thái Bình Clan võ nghệ lại xuất chúng đến thế. Đến hổ tướng Bất Liễu Tình cũng bị hắn đánh lui. Thiên hạ hiện giờ quả thực lắm kẻ kiêu hùng. Nhưng tướng Giác cũng chỉ là hơi bất ngờ một chút mà thôi. Kẻ địch dũng mãnh thì sao chứ? Trận chiến này hắn đã sắp xếp mọi việc kín kẽ vô cùng. Tên Tiểu Bạch Long lợi hại thì sao? kể cả tên Võ Hầu Hồng Anh kia nữa. Chỉ cần bọn chúng sa vào trận địa phía dưới mấy tầng dốc chỗ chân đồi, Giác nhất định đánh cho kẻ địch thất điên bát đảo. Giác khẽ quay người vẫy một tên bộ tướng phía sau đến phân phó. Truyền lệnh ta các tướng theo kế hoạch hành động. Tuân mệnh, tên bộ tướng cúi người nhận mệnh rồi thúc ngựa vội chạy đi. Lúc này trận chiến phía dưới đang hết sức dữ dội. Tiểu Bạch Long, Anh Hào, Tùng Anh đang giao chiến cùng 5 tướng Thiên Long còn lại. Cuồng Hải đã được binh lính cứu về phía sau chữa chạy. Anh Hào đấu cùng Tiểu Hùng. Tùng Anh đối chiến cùng Tiểu Kiệt. Một mình Tiểu Bạch Long giao chiến cùng sự liên thủ của 3 tướng Bất Liễu Tình. Minh Nguyệt, Phi Tuyết, Phá Không Thương trong tay bay múa tựa giao long vần vũ. Bất cứ chiêu thức nào của kẻ địch đều bị chàng hóa giải. Dù đối phương cậy đông dùng phương thức quần đấu nhưng cũng không cách nào đả bại nổi chàng. Với sự dũng mãnh của 3 tướng phía Persian, 2000 kỵ mã tiên phong cùng 3000 quân địch giằng co bất phân thắng bại. Đúng lúc này phía Babylonia tiếng kẻng thu quân vang lên rộn rã. Tướng Bất Liễu Tình lập tức hét lớn ra lệnh cho quân sĩ. Kẻ địch dũng mãnh. Quân tiên phong tất cả hãy lùi về trận hình ngũ hồ ba sơn phía sau phòng thủ. Lập tức sư đoàn ngựa sọc xiên nhanh chóng kết theo trận hình vững vàng lùi về. Thế nhưng đang giao chiến giáp lá cả. Làm gì có chuyện dễ dàng rời đi như thế. Tiểu Bạch Long cùng 2000 kỵ mã tiên phong lại rất cơ động. Họ nhất loạt ùa theo chém giết. Nhất thời kẻ địch tổn thất thảm trọng. Những kẻ lui chậm lập tức bị tướng sĩ tiên phong của Thái Bình Clan đâm chém thành con nhím. Tiếng la hét đau đớn vang thấu trời xanh. Võ Hầu Hồng Anh thấy thời cơ đã tới liền đưa tay phất mạnh một cái. 3 cánh quân của quân đoàn bại binh phục hận đồng loạt tiến lên. Cánh trái do tướng Văn Nhất thống lãnh. Cánh phải do tướng Hải Sẹo cầm quân. Đích thân Hồng Anh cùng tướng Sáng Cô La chấn giữ trận hình chung quân đồng loạt tiến bước. Phía hậu quân chỉ để lại 2000 quân do tướng Hoàng Lan áp trận. Phòng ngừa bất trắc, tiếng trống trận nổi lên dồn dập. Thượng tướng Giác khẽ mỉm cười. Lúc trước kẻ địch phái có 2000 quân tiên phong làm hắn có chút nghĩ ngợi. Sợ rằng tên Hồng Anh đã nhìn ra manh mối. Thế nhưng bây giờ kẻ địch đã ra lệnh tấn công tổng lực. Quả thật đã xóa bỏ đi mối nghi ngờ trong lòng hắn. Giác cũng đưa tay lên cao phất mạnh một cái. 4 cánh quân của trận hình ngũ hổ ba sơn cũng nhất loạt tiến bước. Chỉ cần quân chủ lực của đối phương đến vị trí mà hắn mai phục, nhất định hắn sẽ chém đầu tên Võ Hầu kia lập đại công. Khi đó ít nhất chức vụ đại tướng quân sẽ là của hắn. Không còn suốt ngày phải nghe lệnh từ tên Victor khốn kiếp kia nữa. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi. Giác cũng là sung sướng vô cùng. Thế nhưng, nếu để Giác biết tính toán của Hồng Anh và Tiểu Bạch Long nhất định sẽ ân hận cùng cực. Cách chương.